Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 228. Mặc Thì Quy lấy tay mang theo tiêm thứ hình cái khoan tấm thuẫn đột nhiên xuống phía dưới đập một. Cái, tấm thuẫn tiêm thứ vị trí tinh chuẩn không có lầm đập trước mặt mình kiếm khách người chơi cổ họng. Vị trí. Một cái điểm bạo kích từ kiếm khách người chơi trên đầu nhảy ra. Hắn chỉ còn lại 15% lượng máu trong nháy mắt bị suy yếu tới 10%. Xen vào kỳ khiêu chiến thắng lợi chỉ cần mang đối thủ lượng máu suy yếu đến 10% bên dưới là được. Một cái thắng lợi dòng chữ kèm theo băng lụa màu từ Mặc Thì Quy trên đầu nhảy ra. Đại biểu Mặc Thì Quy lại một lần nữa thắng được một phen thắng lợi. Thật là mất mặt hả? Các người khỏe mất mặt hả? Mặc hội trưởng đều là người lớn tuổi rồi. Các người một cái người 20 tuổi ra mặt làm sao vẫn không đánh thắng? Bây giờ Mặc hội trưởng mấy thắng lên tiếp. Khí phao ghê chán mình. Hắn bây giờ thật là đầu rộng rãi đau. 13 thắng lên tiếp. Trong công hội một vị thành viên nói, hội trưởng ngươi tại sao không lên? Ta là nguyên tố bạo phá sư. Ngươi gặp qua nguyên tố bạo phá sư PK sao? Khí phao có thể là công lược tổ lý mặt lớn nhất món ăn một cái. PK trên bảng xếp hạng thứ 7 chính là một nguyên tố bạo phá sư hà. Ai nói? Trừ tiền lương. Khí phao rêu rao rồi mấy tiếng nhìn phía xa đang uống thuốc khôi phục HP cùng MP Mặc Thì Quy. Cuối cùng vẫn là thở dài một cái. Vốn là khí phao suy nghĩ Mặc Thì Quy đã giải ngũ lâu như vậy rồi. Thủ hạ mình người chơi kỹ thuật thả ở bất kỳ một cái nào công hội cũng có thể coi là thần. Kết quả bây giờ lại bị Mặc Thì Quy đến một lần một chuỗi 13. Mất mặt hả? Quá mất mặt. Hội trưởng, ta tới đi. Trong công hội một cái tên là Thán Toan người chơi đột nhiên đi tới khí phao bên người. Nói, ngươi bên trên có phải hay không quá khi dễ Mặc hội trưởng rồi hả? Khí phao hỏi, không thể nói khi dễ, Mặc hội trưởng nhưng là ta tiền bối. Kia Thán Toan ngươi lên đi, ngươi lên thua nữa liền thật mất mặt. Khí phao ở sau khi gật đầu vị kia gọi là Thán Toan người. Chơi đi tới Mặc Thì Quy trước mặt, Mặc Thì Quy đối với hắn cũng có một chút như vậy ấn tượng. Khả nhạc cuồng nhiệt thế chỗ một trong, đảm nhiệm thế chỗ nguyên nhân là lý lịch tuổi quá trẻ. Trong hiện thực tuổi tác khả năng vừa vặn 18 tuổi. Lần này quốc tế cuộc so tài Thán Toan cũng không có đi theo đội ngũ cùng đi tốt nước. Nhưng thế chỗ tuyển thủ nhà nghề vẫn là tuyển thủ nhà nghề. Thân thể tố chất, năng lực phản ứng cùng người chơi bình thường cái bản không cùng một đẳng cấp bên trên. Đến đây đi. Mặc Thì Quy điều chỉnh mình một chút hô hấp, hơn nữa đem chính mình tay trái lá chắn thay đổi thành PK chuyên dụng tấm thuẫn tròn. Thán Toan sử dụng nghề nghiệp là thích khách, lá chắn cùng PVE lúc lá chắn đang đối mặt thích khách loại bén nhạy này hình nhân vật ngược lại là một loại gánh nặng. Mặc Thì Quy điều chỉnh chính mình hô hấp, hắn mới vừa rồi có một chút như vậy không thở nổi cảm giác. Giống như là mới vừa chạy xong một lần nửa chặng đường marathon như thế. Chơi đùa VR trò chơi thật là một cái tiêu hao việc chân tay. Mặc dù đi bộ chạy băng băng những động tác này, người chơi có thể thông qua VR bên trên một ít phím ấn để hoàn thành. Bình thường PVE thời điểm Mặc Thì Quy cũng là dùng phím ấn để hoàn thành phạm vi di động động tác. Dù sao, tiết kiệm sức lực khí. Nhưng PVP lúc chạy băng băng cùng di động Mặc Thì Quy nhất định phải trực tiếp ở trong thực tế hoàn thành, bởi vì xê dịch như vậy được càng tinh tế, có thể nhanh chóng đạt tới mình muốn vị trí cùng làm ra tốt nhất di động cùng tránh. Cho nên bây giờ Mặc Thì Quy lượng vận động so với hắn một tháng cộng lại còn nhiều hơn. Nếu như không phải là thánh linh mang hắn thân thể tố chất cường hóa lời nói. Mặc Thì Quy đánh tới đệ thập cái đối thủ thời điểm có thể sẽ trực tiếp mệt mỏi nằm xuống. Một xuyên 13 đối với Mặc Thì Quy mà nói đã là coi như người lớn tuổi cực hạn. Sao? Mặc thì Quy cũng không cho là. Hắn cảm giác mình còn có thể đánh. Tiền bối, thụ giáo, Thán Toan mặc dù mở miệng một tiếng tiền bối kêu, nhưng hắn gà kẻ gian cực kỳ. Coi như người mới PK kinh nghiệm không Mặc thì Quy cao. Bây giờ Mặc thì Quy thể lực đã tiêu hao còn dư lại không có mấy. Hiện tại hắn đi lên cùng Mặc thì Quy chiến đấu khẳng định 10 phần chắc 9. Đại biểu quyết đấu cờ xí ở giữa hai người cắm vào. Mặc thì Quy trong nháy mắt cho mình mở một cái cố thủ trạng thái. Giơ tay lên tấm thuẫn tròn cùng trường kiếm nhắm ngay xa xa Thán Toan. Thán Toan đem chính mình tay hai cây chủy thủ cầm ngược. Thân ảnh biến mất ở Mặc thì Quy trước mặt. Tiềm hành, Mặc thì Quy tập chính mình sự chú ý nghe chung quanh tiếng bước chân. Hắn và loại này hội ẩn thân địch nhân kinh nghiệm chiến đấu phi thường đầy đủ. Thánh linh trong ẩn thân cũng không phải vô địch, giống như là tiếng bước chân vẫn có thể nghe. Thán Toan tiếng bước chân bị Mặc thì Quy cho trong nháy mắt bắt được. Tay phải, Mặc thì Quy huy động lên tay mình trường kiếm đâm về phía bên trái không khí. Nhưng chỉ chặt đứt Thán Toan cạn sợi tóc màu xám. Than làm chủy thủ giống như là rắn độc như thế xẹt qua Mặc thì Quy lưỡi kiếm đâm về phía hắn cổ họng. Có thể trong chớp nhoáng này Mặc thì Quy không có ngăn cản Thán Toan đâm tới chủy thủ, mà là giơ tay lên tấm thuẫn tròn chắn phía sau mình. Một cái khác Thán Toan hình dáng xuất hiện ở Mặc thì Quy sau lưng giữa không trung. Vô luận là thích khách hay lại là đạo tặc, loại này hội tiềm hành chức nghiệp cũng sẽ kỹ năng một. Trong phân thân hội để dành làm ra người chơi ở 3 giây trước kỹ năng và động tác công kích. Thán Toan phân thân tập kích quá mức chân thực, nếu đổi lại là bất kỳ một cái nào lão luyện khả năng trực tiếp bị gạt. Nắm toàn bộ kỹ năng cũng giao ở cái này trên phân thân. Có thể Mặc thì Quy kinh nghiệm không chỉ giới hạn ở lão luyện. Thán Toan chân thân sớm đã dùng một cái được đặt tên là ảnh tập chuyển vị kỹ năng chạy tới Mặc thì Quy sau lưng đi rồi. Thán Toan hai cây chủy thủ đụng vào Mặc thì Quy tấm thuẫn tròn phía trên. Tấm thuẫn tròn chỉ có thể đón đỡ xuống 20% tổn thương. Hai cái đến gần 700 tổn thương chỉ số từ Mặc thì Quy trên đầu nhảy ra. Nhưng ít nhất cách chặn lại bị Thán Toan công kích được cứng rắn thẳng. Thán Toan bị phát hiện sau khi cũng không có lùi bước. Hắn mang tay trái mình cầm ngược chủy thủ chuyển một cái biến thành chính cầm. Trực tiếp hướng Mặc thì Quy bụng đâm tới. Một kích này tinh chuẩn không có lầm đâm vào Mặc thì Quy bụng khôi giáp khe hở chi. Lại vừa là một cái cách xù tổn thương từ Mặc thì Quy trên đầu toát ra. Nhưng Mặc thì Quy cũng phản nắm tay mình trường kiếm, trực tiếp dùng chuôi trường kiếm chính diện đập vào đối với trên mặt chữ điền. Vị này thích khách khả năng ở bên trong sân đấu chưa thấy qua thuẫn chiến sĩ còn dùng chuôi kiếm. Đánh người, trực tiếp dùng mặt đụng vào Mặc thì Quy trên chuôi kiếm. Một cái mê muội phán định từ trên đầu của hắn toát ra. Thánh linh kỹ năng tổ hợp phi thường tự do. Mặc dù một ít chức nghiệp có đặc sắc kỹ năng cơ chế, giống như là thích khách chính là liên chiêu cơ chế, nhưng kỹ năng thả ra là thế nào thoải mái làm sao tới. Mặc thì Quy một ít cần dùng trường kiếm mới có thể thả ra kỹ năng. Bất kể là dùng trường kiếm lưỡi kiếm, hay lại là chuôi trường kiếm cũng có thể thả ra. Cái này một cái không tới 0.2 giây mê muội Mặc thì Quy dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn trực tiếp dùng thuẫn chiến sĩ thượng thiêu kỹ năng để cho đối phương tiến vào phù không trạng thái. Nhưng thích khách chức nghiệp muốn phá phù không cũng vô cùng đơn giản. Mặc thì Quy liên chiêu kéo dài không tới 2 giây. Thán Toan tìm chuẩn cơ hội một cước dậm ở Mặc thì Quy trên lưỡi kiếm. Cũng không phải là nhìn thấu, mà là tìm được một cái điểm tựa. Thán Toan nhìn thấy cột skill sáng lên chân vịt xuyên thứ kỹ năng. Trực tiếp ở giữa không trung thả ra chân vịt xuyên thứ chuyển thủ thành công huy động lên hai cây. Chủy ở lần nữa xông về Mặc thì Quy. Cuộc chiến đấu này thời gian kéo dài hơi bị dài, kéo dài gần 13 phút đồng hồ. Thuẫn chiến sĩ cùng thích khách giữa tỉ thí cuối cùng vẫn là biến thành một trận tiêu hao chiến. Cuối cùng Mặc Thì Quy vẫn là lấy chính mình kinh nghiệm ưu thế bắt được Thán Toan một sơ hở đem. Lượng máu thanh trừ sạch sẽ tới 10% bên dưới. Mặc Thì Quy cuối cùng một kiếm xẹt qua Thán Toan bụng. Một cái không tới 200 điểm thương tổn từ Thán Toan trên đầu nhảy ra ngoài. Nhưng hắn lượng máu chỉ còn lại 10% không tới. Thắng lợi hai chữ lần nữa từ Mặc Thì Quy trên đầu nhảy ra ngoài. Tiền bối hay lại là lợi hại hả? Thán Toan ngồi ở hắc diệu thạch trên đất có chút bất đắc dĩ thở hào hền. Thích khách PK tiêu hao thể lực có thể so với thuẫn chiến sĩ cao hơn. Dù sao muốn liên tiếp giữ cường độ cao chuyển vị mới có thể tìm được thuẫn chiến sĩ loại này thiết. Vương Bát nhược điểm, nhưng Mặc Thì Quy cũng ở đây đánh một trận tiêu hao lượng thể lực và tinh lực. Hắn không ngừng thở hào hền điều chỉnh chính mình hô hấp. Hiện tại hắn cảm giác đã không phải là nửa chặng đường marathon rồi, mà là chạy ngay ngắn một cái nằm marathon, mệt đến rồi muốn nằm trên đất cái loại này. Hạ, một cái, Mặc Thì Quy bây giờ nói chuyện đều có chút phí sức. Nhưng hắn còn phải chiến thắng Khả Nhạc cuồng nhiệt 59 cái người chơi mới được. Mặc hội trưởng ngạo mạn, nhưng liền tới đây không sai biệt lắm đi. Ngươi còn như vậy đánh xuống sợ không phải muốn chết đột ngột. Khí phao nhìn Mặc Thì Quy té quỵ, dưới đất hô hấp dồn dập dáng vẻ. Hắn mặc dù không là PK người chơi, nhưng khí phao khoảng thời gian này đánh viêm tẫn long cũng dùng là mình chân đang di động. Dĩ nhiên biết rõ dùng chân vị trí chạy mà không phải VR bên trên phím ấn vị trí chạy lúc là. Biết bao mệt mỏi một chuyện. Tiếp tục đi, không việc gì. Mặc Thì Quy thanh trường kiếm đâm vào mặt đất chống đỡ thân thể của mình đứng dậy. Chuẩn bị nghênh đón người kế tiếp người chơi khiêu chiến. Nhưng vào lúc này lại vừa là một cái phi hành tọa kỵ từ trên bầu trời rơi xuống. Thịt nướng tụ họp đã kết thúc. Một bóng người từ phi hành tọa kỵ bên trên nhảy xuống nói với Mặc Thì Quy, giờ khắc này chung quanh Khả Nhạc cuồng nhiệt nhân toàn thể thành viên lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Con, Mặc Thì Quy quay đầu nhìn lại chính là Triệu Minh Duy. Xen vào kỳ PK, đến lượt ta lên đi. Triệu Minh Duy liếc mắt nhìn liền biết bây giờ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cái đó Cero ẩn tàng nhiệm vụ ta cũng nhận. Bây giờ nói đây là ta chuyện ngươi phòng trừng cũng sẽ không đồng ý. Mặc Thì Quy nhìn Triệu Minh Duy. Hai người cùng nhìn nhau thời điểm cũng kéo một cái cực kỳ khó coi nụ cười. Trao đổi, Triệu Minh Duy đi tới quỳ một chân trên đất. Mặc Thì Quy bên người giơ lên tay mình nói. Trao đổi, Mặc Thì Quy giơ lên cánh tay mình cùng Triệu Minh Duy đụng nhẹ. Như sấm hồ quang điện tức giận tốn ở hai nhân cánh tay đụng vào nhau trong nháy mắt buông ra. Triệu Minh Duy không cần phải nữa nói qua nói nhiều. Giữa hai người ăn ý đã sớm ở 7 năm trước bồi dưỡng rồi. Triệu Minh Duy trực tiếp chậm rãi đi tới Khả Nhạc cuồng nhiệt toàn thể công hội thành viên trước mặt. Một cái tay khác lấy ra khiêu chiến cờ xí đột nhiên cắm vào mặt đất lúc. Khí phao hội trưởng. Trực tiếp hỗn chiến đi. Triệu Minh Duy đồng tử dần dần tóe ra long hổ khiếu bay lên tiếng sấm. Đồng thời ảnh ngược ra còn có Khả Nhạc cuồng nhiệt toàn thể thành viên sửng sờ biểu tình. Ta nhớ được là còn lại 59 cái. Một đôi 59 ta khả năng không đánh lại. Nhưng ta có thể thử một versus 10. Như vậy biến đổi tiết kiệm thời gian. Như thế nào đây? Khí phao hội trưởng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.